Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, mời bác và cô lên xe. Vừa đi, họ vừa làm quen với nhau. Qua lời giới thiệu của anh ta, thì biết anh ta lên Đà Đạt, mới ở nước ngoài về. Nhìn về ngoài cũng ưa nhìn, và cũng thuộc con nhà khá giả. Bà Khánh bắt đầu mơ tưởng đến cái ngày con Ngọc lấy chồng giàu, có nhiều tiền, bà sẽ được vinh mặt với đời, và không còn phải ngửa tay xin tiền con trai và con dâu nữa. Thế cháu mới về đây à? Cháu đang làm gì? Dạ, cháu làm bên công ty truyền thông ạ. Thế đã có người yêu chưa? Dạ, cháu mới về, công việc còn bu lu lắm, nên cháu chưa có bạn gái ạ. Ngọc thấy Đạt khá ưng mắt, cô cười bẽn lẽn. Mặt em làm sao thế? Có cần đi viện không? Đạt hỏi thăm Ngọc. Dạ, em bị ngã, em bôi thuốc rồi ạ. Đạt nghe thế vậy thì xót xa. Trời ơi, mặt xinh thế này mà bị vậy, xót quá à. Về tới cổng, Đạt xin số của Ngọc, cô cũng vui vẻ cho luôn. Đạt lái xe đi rồi, bà Khánh suýt xoa. Cái thằng bé, vừa đẹp trai lại vừa tử tế, lại còn nhà giàu nữa. Còn mà lấy được nó thì chỉ sung sướng cả đời. Ngọc ngại đỏ cả mặt. Con có số điện thoại rồi mẹ ạ. Lần này cá sẽ cắn câu, mẹ yên tâm đi. Ờ, mẹ tin con gái mẹ mà. Nhưng giờ phải ăn nói cho con cọc cái thế nào đây? Mẹ yên tâm, rồi có ngày cô ta sẽ thảm dưới tay con. Bà Khánh bấm chuông, người giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy hai mẹ con với ánh mắt kinh nghiệt. Bà Khánh quát. Cô thái độ gì đấy? Tôi là mẹ chồng của cô chủ cô đấy. Bà chủ bảo lúc nào bà về thì nhắn lại với bà là đi luôn, đừng về nữa. Bà chủ không chứa đâu. Thế nhé, chào bà. Người giúp việc đóng sập cửa lại trước sự ngơ ngác của bà Khánh và Ngọc. Bị người giúp việc của Linh đuổi thẳng mặt, làm bà Khánh và Ngọc mồm chỉ biết ú ớ, không nói được câu gì. Phải mất một lúc bà Khánh mới bình tĩnh được, bà lại tiếp tục bấm chuông. Người giúp việc mở cửa ra quát. Sao hai người vẫn chưa đi? Tôi muốn gặp thằng Tuấn, cô bảo thằng Tuấn ra đây gặp tôi. Cậu Tuấn với cô Linh đi ăn tiệc rồi, hai người mau đi đi. Bà Khánh mặt dày nói lại. Chúng tôi vào nhà đợi thằng Tuấn, cô mau tránh ra. Sao hai người mặt dày thế nhở, người ta đã đuổi đi rồi mà cứ lì không đi. Bà Khánh cứ đẩy cô giúp việc vào, vì yếu thế nên hét lên ầm ĩ, một người giúp việc nữa chạy ra. Bà chủ đã đuổi đi rồi, hai người đừng lì lẫm nữa. Tôi phải chờ thằng Tuấn con tôi, nếu không tôi sẽ không đi đâu hết. Người giúp việc tức quá, chạy ra lấy vòi nước ở cổng, hay để rửa xịt cổng, xịt vào mặt vào người bà Khánh và Ngọc, khiến họ ướt như chuột lột. Bà Khánh gào ầm lên, rồi nằm lăn ra ăn vạ. Ôi trời đất ơi, mọi người ra đây mà xem này. Con dâu đã bảo người giúp việc đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà. Giờ còn không cho mẹ chồng vào gặp con trai nữa này. Mọi người ra đây mà xem, bộ mặt thật của cái nhà này. Tuấn đang ở trong phòng, thấy ngoài cổng ầm ĩ, đứng dậy mở cửa ra, thì xem Linh ngăn lại. Anh định đi đâu thế? Ngoài cổng có gì mà âm ý thế? Hay là mẹ và Ngọc về, để anh ra xem. Em vừa ở đó, không phải là mẹ Ngọc về đâu. Nhà hàng xóm có việc nên mới âm ý thế đấy. Nếu mẹ về, thì mẹ vào nhà chứ ở cổng âm ý làm gì? Tấn thấy Linh nói có lý. Ừ, chắc là vậy rồi. Linh chốt cửa lại, cô ta lột quần áo. Lúc này nhìn cô ta như một phản thịt núng nính. Cô ta lấy Tuấn về, đã tăng lên 14kg, nhìn toàn thịt là thịt. Tuấn nhìn cô ta mà ngán lên tận cổ. Nào, lại đây với em, lâu rồi mình chưa làm gì rồi con gì. Mới làm chuyện 3 hôm trước rồi mà, em cắn cổ anh vẫn còn tím lên này. Linh nhìn Tuấn ánh mắt sâm đãng. Thì đã 3 hôm rồi con gì, mau lại đây với em. Nhưng hôm nay anh hơi mệt, để hôm khác. Linh tiến lại túm cổ Tuấn và hôn ngấu nghiến. Để em làm anh hết mệt nhé. Nói rồi cô ta vừa lột đổ Tuấn, đẩy Tuấn xuống giường. Bà Khánh và Ngọc bị xịt nước lạnh, người đứng coi ra ngoài cổng, gọi khản cả cổ mà không ai mở cửa cho. Mẹ ơi, con lạnh quá. Ngọc răng va vào lồng cập. Mẹ cũng lạnh lắm, giờ biết sao hả con? Bà Khánh chợt nảy lên ý định. Hay là mình đến nhà con Kiều ở tạm vài bữa rồi tính. Thế có được không? Chị ấy có cho mẹ con mình ở không ạ? Cứ tới đó rồi tính đi. Bà Khánh móc túi, lấy 200k lúc sáng Kiều cho, rồi mẹ con họ bắt taxi tới chỗ Kiều, rồi mặt dày xin ở nhờ. Bà Khánh khóc lóc. Mẹ xin con giúp mẹ với Ngọc với. Bây giờ mẹ không biết phải làm sao nữa. Ở đây mẹ lại không ai quen ai cả. Mẹ xin con. Không được đâu mẹ. Linh cô ta mà biết, sẽ không để yên cho con đâu. Mẹ xin con mà. Giờ mẹ không biết đi đâu về đâu cả. Kiều thấy bà Khánh và Ngọc càng người lạnh run vì ướt, cô cũng thấy thương cảm. Thế thì con chỉ cho mẹ và Ngọc ở đây một đêm thôi. Sáng mai dậy là mẹ và Ngọc phải về đi đấy. Bà Khánh và Ngọc gật đầu lia lịa. Kiều lấy quần áo của cô cho mẹ con họ mặc. Mẹ và cô Tám đi. Để con xuống bếp xem có gì ăn con làm cho. Hai mẹ con bà Khánh tắm xong, Kiều đã bê thức ăn để sẵn trên bàn. Mẹ và cô ra đây ăn cho nóng. Ôi, miến trộn, cành gần hấm con ạ. Ngọc reo lên. Ngon quá xá, con ăn đây. Ba Khánh nghẹn ngào. Mình đã sai lầm khi để mất một người con dâu như nó. Mình thật sự sai rồi sao? Ngọc ăn như chết đói, ngẩng đầu lên thấy bà Khánh, mặt đần thối ra. Mẹ không ăn à? Không ăn đi là con ăn hết bây giờ. Ăn no ngủ kỹ đến 7 giờ sáng, thì dì Hoa giúp việc vào gõ cửa, thì bà Khánh và Ngọc mới dậy, vừa ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm nước cả mũi, Kiều vẫn ân cần nói. Mẹ và Ngọc lại ăn đây ăn sáng đi. Ăn xong, mẹ và Ngọc đi về được rồi đó. Bà Khánh thấy lo lắng và bắt đầu nghĩ cách để ở lại nhà Kiều. Giờ mẹ không về nhà nó đâu. Còn Linh nó ác lắm. Nó không coi mẹ ra gì cả. Chính là nó đuổi mẹ đi và không cho mẹ về. Giờ mẹ cũng cùng đường rồi. Không còn chỗ nào đi cả. Còn cho mẹ ở đây tạm vài hôm đi. Không được đâu ạ. Giờ con cho mẹ ở lại thì mọi chuyện càng tệ hơn nữa. Thôi, mẹ về gặp Tuấn và Linh giải quyết rõ ràng mọi chuyện đi ạ. Thấy Kiều quả quyết quá, bà Khánh tính bài. À, mẹ choáng đầu quá. Mẹ vào nằm một lát. Con cứ đi làm đi. Một lát mẹ dỡ đi ngay. Vậy thì thôi được rồi, mẹ cứ nghỉ đi. Chiều đi cũng được ạ. Kiều đi, làm dì Hoa đưa cô Bin đi học và đi chợ luôn. Bà Khánh và Ngọc ở nhà bắt đầu lộng hành. Ngọc mở tủ lạnh bê đĩa nho và bánh ra ăn. Hai mẹ con nằm vắt chân lên, vừa ăn vừa xem tivi. Ở đây vẫn sướng nhất mẹ ạ. Cơm nước có người hầu tận mồm. Giờ nghĩ lại, thời gian ở nhà con cọc cái đấy, đúng là kinh khủng. Bà Khánh thấy vậy thì cũng gật gù. Đúng vậy. Giờ phải nghĩ cách gì để ở lại đây. Chứ dễ mà vác mặt xin con Linh, mẹ thấy nhục lắm rồi. Nghĩ cách gì hả mẹ? Thì mẹ đang nghĩ đây. Hai mẹ con ăn no phè phỡn. Với cái tính tắt mắt nên bà Khánh bắt đầu đi đi lại lại tìm kiếm xem có gì lạ không. Mà mở tủ quần áo của Kiều bới bới rồi lật đệm lên ngó nghiêng. Ngọc ăn bánh phồng mồm. Mẹ đang tìm cái gì thế? Tìm tiền, chứ tìm gì nữa. Bà Khánh mở tủ ngăn kéo ra, thấy một xấp tiền 500 mới đét. Bà Khánh hét lên. Tiền, tiền. Ngọc chạy lại tròn xoe mắt. Ôi, nhiều tiền thế. Bà Khánh xấu ngay vào người. Im mồm đi, không chết cả lũ bây giờ. Thế mình làm gì với số tiền này hả mẹ? Thì mẹ con mình mang đi, thuê nhà tạm vài tháng rồi tính tiếp. Lát người giúp về về, thì mẹ con mình sẽ đi. Tối đó, Kiều về không thấy mẹ con bà Khánh. Tưởng họ đi rồi, cô hỏi dì Hoa. Bà Khánh và Ngọc đi lâu chưa gì? Bà Khánh và cô Ngọc đi lúc gần trưa cô ạ. Tôi đi chợ về thì họ vội vã đi luôn. Vâng, không biết họ đã về nhà giải quyết với nhau xong chưa? Kiều vẫn không để ý đến tiền cô cất trong ngăn kéo còn hai mắt. Bà Khánh và Ngọc đi tìm thuê nhà. Bà sắm sửa ít đồ dùng cũng hết nửa số tiền đã lấy của Kiều. Hai mẹ con chỉ ở nhà chơi không làm gì cả. Dì Hoa muốn lấy lương sớm về quê. Có việc lúc này mới nhớ đến số tiền trong tủ Kiều vào lấy đưa cho thì không thấy đâu nữa. Dì ơi, nhà mình bị mất tiền rồi dì. Cô để ở đâu mà mất nhiều không cô? Dạ, con để trong ngăn kéo này. 100 triệu gì ạ? Giờ con phải làm sao đây dì? Dì Hoa nhớ lại vẻ mặt đáng nghi của bà Khánh và Ngọc. Chẳng lẽ là bà Khánh lấy? Hôm trước thấy vẻ mặt của bà Khánh lạ lắm, vội vội vàng vàng. Kiều ngồi tẫn thờ rồi tiếc của. Bà ta đúng là khốn nạn. Vậy mà mình còn giúp đỡ cưu mang bà ta nữa chứ. Vụ tới trời thấy Tiều ngồi buồn bã, ai liền hỏi. Cô sao thế, ốm à? Không, tôi không sao. Thế có chuyện gì mà buồn bã vậy? Kiều im lặng không nói gì. Vụ xuống bếp hỏi dì Hoa. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Vũ lên nhà đá thúng đụng nia, vò mặt bực bội khó chịu. Kiều quát Vũ. Anh bị làm sao vậy hả? Tôi còn đang bực mình đây, anh muốn gây sự à? Tại sao cô cứ dây dưa với nhà chồng cũ của cô làm gì vậy hả? Mọi chuyện đã kết thúc gần 1 năm rồi, vậy mà cô vẫn muốn dính líu tới họ. Giờ thì tiền mất tật mang. Anh không động viên tôi được một câu, còn quát tôi. Anh kêu gì vậy hả? Từ bây giờ cô đừng liên quan gì đến bọn họ nữa, cô nghe rõ chưa? Tại sao tôi phải nghe anh? Vì tôi thích cô, tôi rất rất thích cô. Vũ đứng dậy ôm lấy Kiều và hôn lên môi cô, Kiều vội vàng đẩy ra. Anh bảo tôi ra, ai cho phép anh hôn tôi à? Vũ ghì chặt lấy Kiều và hôn liên tiếp, Kiều giãy giụa nhưng không được nên để Vũ hôn cô. Nụ hôn thật lâu, Vũ buông tay Kiều cả hai cùng bối rối, Vũ nắm lấy tay Kiều. Anh yêu em, hãy để anh chăm sóc cho em nhé. Kiều thấy tim mình đập nhanh nhưng cô nhớ lại lời mẹ Vũ đã nói với cô lúc trước. Cô lùi lại. Không được, mình không thể yêu nhau đâu. Tại sao vậy? Kiều nói dối Vũ. Vì đơn giản, em chỉ coi anh là bạn, em không yêu anh. Vũ không tin hỏi lại. Không đúng, Anh cảm nhận được là em cũng thích anh mà. Em nói rồi anh có phải không? Kiều trả lời dứt khoát. Em nói thật, em không hề có cảm xúc gì với anh cả. Anh đừng ảo tưởng nữa. Vũ buồn bã. Đây là lần thứ hai anh bị Kiều từ chối, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh sẽ đợi đến ngày em yêu anh. Sẽ không có ngày đó đâu. Nhất định sẽ có ngày đó. Anh tin là như vậy. Từ ngày thuê nhà, Ngọc bắt đầu nhắn tin cho Đạt. Đạt cũng vui vẻ đáp lại tin nhắn. Bà Khánh và Ngọc đang mơ tưởng đến Đạt. Bà Khánh luôn động viên Ngọc tiến tới với Đạt. Con bảo cậu Đạt đến đây ăn cơm đi. Ngọc gắt lên. Con không thích. Tại sao vậy? Con không muốn anh ấy biết con sống trong ngôi nhà thuê cũ kỹ này. Xấu hổ lắm. Phải để cậu ấy đến đây. Nhìn thấy mẹ con mình khổ sở, thì cậu ấy mới mua nhà cho mẹ con mình ở chứ. Sao mà mày ngốc thế hả con? Ngọc chợt hiểu ra, ôm chầm lấy mẹ. Thế mà con không nghĩ ra, mẹ con đúng là số một. Tôi đẻ ra chị mà. Ngọc lập tức nhắn tin mời Đạt đến ăn cơm. Đạt vui vẻ nhận lời. Bà Khánh bắt đầu đi chợ và dặn Ngọc ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Không tối Đạt đến, lại không dọn kịp. Bà Khánh chuẩn bị cơm nước, còn Ngọc thì dọn dẹp nhà xong. Cô đi làm tóc để chuẩn bị đón Đạt. Tuấn tìm đến mẹ. Mẹ lấy tiền của con Kiều có phải không? Mày ăn nói linh tinh gì vậy? Tiền nong gì ở đây? Mẹ đừng chối cãi nữa. 100 triệu đấy, chứ không phải ít ỏi gì đâu. Còn Kiều nó đang tìm mẹ đấy. Vụ này đưa lại ánh sáng là mẹ khổ luôn. Ta không lấy. Mày tin mẹ hay là tin con Kiều hả? Con tin mẹ sao được? Mẹ ra khỏi nhà không có 1 đồng. Vậy mà giờ có tiền thuê nhà mua đồ. Vậy tiền đó ở do đâu ra? Bà Khánh trở mặt ngay lập tức. Con nghĩ sai lầm quá rồi đấy. Tiền thuê nhà và mua đồ này là do bạn trai của con Ngọc cho. Lát nó tới đây ăn cơm, con ạ. Con nghĩ chỉ có con Kiều và con Linh là vợ mày mới có tiền hay sao? Tuấn nghi ngờ. Con Ngọc nó có bạn trai ư? Tại sao con lại không biết? Bà Khánh bĩu môi. Mày chỉ biết đến con vợ của mày thôi. Còn mẹ và em mày, mày đâu có quan tâm gì. Thôi, về đi. Không cái con cọc cái nó lại rồ lên thì khổ. Mẹ đừng nói vậy mà. Con lo cho mẹ lắm. Mẹ đi mà không gọi về cho con. Mẹ về nhà, nhưng bị người giúp việc của con đuổi đi như con chó đấy. Còn con thì đi ăn cùng vợ. Lúc đó, con có nghĩ tới mẹ và em không? Tuấn nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Có chuyện đó nữa sao? Con ở nhà chờ mẹ về mà. Chẳng lẽ người giúp việc nói sai sự thật sao? Thôi, mày về đi. Thằng Đạt nó sắp tới rồi đó. Tuấn không thể đi lâu được, nên anh lấy 2 triệu ra đưa cho mẹ. Hôm nay con không mang nhiều tiền, nên mẹ cầm tạm tiêu đi. Mấy hôm khác con sẽ sang. Bà Khánh không thèm lấy. Thôi, mang về đi. Mẹ không cần. Thế thì con về đây. Mà mẹ không lấy tiền của con Kiều thật chứ? Mày không tin mẹ thì mẹ cũng chịu thôi. Mày về đi, không con vợ nó lại mong. Bà Khánh đuổi Tuấn về không thương tiếc. Một lát sau thì Ngọc và Đạt về. Cháu chào bác ạ. Bà Khánh nhìn thấy Đạt thì mừng như bắt được vàng. Cháu tới rồi à? Nào, ngồi xuống đây. Đói không, mình ăn cơm luôn. Đạt dẻo miệng. Cơm ngon quá bác ạ. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn bữa cơm ấm cúng đến như vậy. Thế bố mẹ cháu ở đâu? Dạ, bố mẹ cháu ở nước ngoài. Chỉ có mình cháu bên này thôi ạ. Nên cháu một mình ăn quán thôi ạ. Cơm bác nấu ngon quá xá luôn. Ngọc nhìn thấy Đạt thì âu yếm. Vậy thì thi thoảng anh qua đây ăn cơm với mẹ con em. Mẹ em nấu ăn ngon lắm ạ. Đạt thật thà. Được vậy thì còn gì bằng. Ước gì cháu được làm con rể của bác nhỉ. Ngọc đỏ mặt cúi xuống. Còn bà Ánh thì ăn dơ bờ. Bà mừng thầm trong bụng là cá đã cắn câu. Ăn uống xong Đạt mới nhìn xung quanh. Nhà mình chật chội thế hả? Lại sâu lâu rồi, cũ hết cả rồi. Cơ hội đến, bà Khánh thở dài buồn bã. Đây là nhà bác thuê cháu ạ. Nhà bác ở quê, nhưng mà bác và Ngọc lên ở cùng vợ chồng thằng Tuấn, anh cái Ngọc. Nhưng vợ nó khó tính lắm, nên bác và Ngọc phải thuê ra ở nhà riêng. Đạt hào phóng. Thế để cháu mua cho em Ngọc và bác một căn nhà nhé. Chứ ngôi nhà này cũ rồi, nhiều thứ bất tiện lắm. Bà Khánh và Ngọc mừng rỡ, nhưng vẫn giả vờ từ chối. Không, ai lại làm thế? Ai lại phiền cháu như thế chứ? Chuyện nhỏ mà bác. Thế bác đồng ý nhận cháu làm con rể của bác ạ? Bà Khánh gật đầu luôn. Ừ, bác đồng ý chứ. Còn Ngọc nhà bác mà lấy được cháu thì phúc đức quá rồi. Đạt ngỏ ý muốn đưa Ngọc đi chơi rồi xin phép bà Khánh thì bà đồng ý luôn. Đạt chở Ngọc đi chơi xa. Tuấn về nhà năn nỉ vợ. Em à, mẹ và Ngọc thuê nhà ở đó cũ kỹ và lụp xụp lắm. Hay là mình đón mẹ về đây đi. Nhà mình rộng mà phòng thì thừa nhiều. Mà để mẹ đi thuê nhà anh không đành lòng. Linh trợn mắt quát Tuấn luôn. Có tuyển thuê nhà cơ à? Hay là lại giấu tôi mang tiền cho mẹ anh, có đúng không? Tuấn giải thích. Không, Làm gì có chuyện đó. Đó là bạn trai của Ngọc nó cho đấy. Em phải tin anh chứ. Tiền công ty em quản hết, mà anh có biết đồng nào đâu. Tôi mà biết anh lén phén mang tiền cho mẹ anh thì đừng có trách tôi. Tuấn bóp vai vợ nịnh. Mình đón mẹ về đây nhé. Vợ đồng ý đi mà vợ. Linh gạt tay của chồng ra. Mãi tôi mới tống cổ họ đi được. Chẳng có lý do gì tôi lại đón họ về đây cả. Thôi tôi đi ngủ đây. Tuấn tức quá quát lên. Tôi hết lòng vì cô, thế mà cô đối xử với tôi như thế sao? Tôi thật là ngu ngốc khi tin những lời đường mật của cô lúc trước mà. Linh nhếch mép cười. Sao, anh hối hận rồi ư? Vậy thì đừng ai nấy đi. Anh đến ở cùng mẹ và em gái anh trong ngôi nhà thuê cũ kỹ ấy đi. Ngoài kia còn đầy người muốn được ở bên tôi kia kìa. Tuấn bỏ ra ngoài cổng, anh nắm chặt tay lại. Thật sự lúc này Tuấn chỉ muốn đập vào mặt cô ta một cái. Đừng nghĩ một lát, Tuấn bình tĩnh lại. Anh giờ mà bỏ nhà ra đi với hai bàn tay trắng thì công sức của anh bao lâu nay đều đổ sông xuống biển, nên anh không đành lòng. Tuấn lại lững thững đi vào, mở cửa thấy Linh đang nằm ống hẹo không một mảnh vải che thân. Thấy Tuấn vào, Linh vẫy vẫy. Quay lại rồi sao? Nào, đến đây với em. Nếu là em vừa ý thì có khi em sẽ nghĩ lại và đón mẹ về cũng nên. Tuấn nhìn thấy thân hình đồ sộ như con lợn sể của Linh thì anh ta buồn nôn, không có một chút cảm giác nhưng vẫn cố nhai, vừa làm ý cô ta với hy vọng cô ta sẽ đón mẹ và Ngọc về. Ngọc đi với Đạt đến sáng chưa về, bà Khánh xót ruột. Đi thông đêm mà không vứt đường về nhà, cái con nhỏ này. Bà lấy điện thoại gọi cho Ngọc thì không thấy Ngọc nhấc máy, sau đó Ngọc nhắn tin lại. Con đi với mấy bạn cùng lớp ở Sapa, 3 hôm nữa rồi con về. Bà Khánh chửi lẩm bẩm. Đi chơi mà không nói trước gì cả. Còn với cái, nuôi ăn béo cho lớn rồi chả coi mẹ là gì. Sau bữa tối cùng Vũ, Vũ nói chuyện với bố mẹ. Từ nay con sẽ tới công ty phụ bố. Con là Linh mới, có gì thì bố chỉ bảo từ từ. Bố Vũ tròn mắt. Bố có nghe nhầm không? Vũ liền cười. Bố không nghe nhầm đâu ạ. Con đã quyết định rồi. Mục tiêu của con là phải giỏi ngang tầm với bố mà. Bố Vũ nghe thấy vậy thì vui lắm. Sau mấy năm lêu lồng, không ai bảo ai nổi, thì ngày nay Vũ lại đòi đi làm mà không cần ai bảo cả. Mẹ Vũ chợt nghĩ, phải chăng là Kiều đã làm thay đủ Vũ? Con bé này không phải là dạng vừa đâu. Vũ tìm tới Kiều, thấy cô đang ngồi ở spa, anh liền tiến lại gần. Từ mai anh tới công ty của bố làm cùng rồi, em cho anh hôn một cái để lấy động lực đi. Kiều đẩy Vũ ra ngã xuống đất. Anh đi làm thì liên quan gì tới tôi mà động lực? Anh tránh xa tôi ra. Vũ ngồi dậy. Tại sao em lại khó khăn thế nhỉ? Tiếc anh một cái hôn ư? Anh mặt dày nữa vừa thôi. Tôi đã bảo là không thích anh rồi, mà anh còn đến đây làm gì? Vũ thản nhiên nằm phắt chân ở sofa. Em có thích hay không thì tự em biết. Anh không nói nhiều nữa. Mà anh đói quá, nhà có gì ăn không? Không có gì hết. Anh mau đi về nhà anh đi. Vũ cứ mặc kệ Kiều nói chán. Thì thôi, anh xuống bếp phụ dì Hoa nấu cơm. Kiều đã động lòng trước tình cảm chân thành của Vũ, nhưng cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng mình không xứng đáng. Nếu bây giờ cô cứ cố chấp ở bên Vũ thì sớm muộn cũng có ngày cô và anh tan vỡ. Thời gian làm con người ta thay đổi. Ngày xưa Tuấn cũng vậy, cũng bất chấp bên cô, nhưng giờ thì anh ta cũng đã bỏ mẹ con cô, nên cô quyết định không đến với ai nữa. Qua 3 ngày không thấy Ngọc về, bà Khánh gọi điện thoại thì Ngọc đã tắt máy từ bao giờ. Gọi cho Đạt cũng thuê bao luôn. Bà Khánh bắt đầu sốt xình xịch. Bà tới nhà Tuấn. Người giúp việc chạy lại bảo Linh. Thưa cô, bà Khánh đang chờ ở ngoài cửa. Có mở cửa cho bà ta vào không ạ? Linh cười. Cho bà ta vào đi. Tuấn tới công ty rồi. Tôi sẽ xử bà ta. Bà Khánh vào nhà. Linh ơi, cái Ngọc nó có về đây không con? Không có. Sao? Cô ta bỏ nhà theo giai rồi à? Nó bảo đi Sapa chơi cùng với bạn. Mà giờ gọi thuê bao mẹ lo quá. Đi Sapa ư? Có khi nào cô ta sang Trung Quốc cùng với bọn buôn người rồi không nhỉ? Với cái tính tham tiền như nước của các người thì dễ bị lừa bán lắm. Bảo Khánh hoảng sợ vô cùng. Có khi Linh nói lại là sự thật. Vì bà ta không biết Đạt là người thế nào, mới gặp có vài lần. Mà giờ muốn tìm Đạt thì bà ta không biết tìm ở đâu. Ngoài cái tên Đạt mới ở nước ngoài về thì bà ta không biết thêm gì nữa. Bảo Khánh ngồi gục xuống khóc lóc. Linh lại cứ thêm sầu vào lửa. Giờ ở mình có nhiều người bị lừa bán sang Trung Quốc làm nạn nhân, đều là những cô gái nhẹ dạ cả tin tuổi mới lớn thôi, đáng sợ lắm mẹ ạ. Bà Khánh hét lên. Không, không phải như vậy đâu, tuyệt đối không phải như vậy. Ngọc ơi, con ơi, Ngọc ơi. À, mà mẹ lấy tiền ở đâu ra thuê nhà đấy? Có phải là thằng Tuấn, nó lại lén lút cho tiền của mẹ không? Bà Khánh vừa cười vừa khóc. Thằng Tuấn, nó có cái bản lĩnh lấy tiền của vợ để mang về cho mẹ nó đâu, cô cứ yên tâm đi. Linh nghe thấy vậy thì mỉa mai. Tuấn không mang tiền cho mẹ, thì mẹ lấy tiền ở đâu ra? Hay là mẹ đi ăn cướp? Đúng là tôi đi ăn cướp đấy, cô vừa lòng chưa? Bà Khánh đi lang thang ra đường, bà thấy chán nản vô cùng. Thằng con trai thì bất lực vô dụng nghe theo vợ, còn đứa con gái, hy vọng cuối cùng của bà, thì nó lại bặt vô âm tín. Bà Khánh đang lang thang ngoài đường như người mất hồn. Bà đau lắm, nếu Ngọc có mệnh hệ gì thì bà sẽ không sống nổi. Kiều đang trên đường về thì thấy bóng người quen quen đang đi thất thiểu trên vỉa hè. Cô dừng xe lại. Mẹ đứng lại. Bà Khánh không nghe thấy gì vẫn thẫn thờ bước đi. Kiều lôi bà ta. Mẹ đứng lại đi. Bà Khánh mới giật mình. Kiều, Kiều à. Con đang tìm bà đây. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Bà Khánh bất chợt ôm lấy Kiều khóc nức nở. Bà ta khóc đau đớn. Kiều ơi, mẹ sai rồi. Mẹ đang bị ông trời trừng phạt rồi con ơi. Mẹ phải làm sao đây hả con? Kiều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Khánh nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn. Con Ngọc nó mất tích rồi. Mẹ phải làm sao đây con? Mẹ nói cái gì vậy? Ngọc mất tích là sao ạ? Con Ngọc nó mất tích. Hôm nay là năm hôm rồi con ạ. Làm sao mà có chuyện đó được? Mẹ đã báo cảnh sát chưa? Mẹ vừa báo rồi. Và họ không hề biết thằng Đạt là ai cả. Mẹ lại không biết thằng Đạt ở đâu nữa. Mẹ làm sao đây hả Kiều? Mẹ phải tìm con Ngọc ở đâu bây giờ? Kiều động viên bà Khánh. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Hay là cô ấy đi đâu chơi, rồi cô ấy sẽ về mà mẹ. Bà Khánh khóc sưng cả mắt, khàn cả tiếng. Tất cả là do mẹ. Là do mẹ ngu ngốc tin người. Trời ơi, cái thằng khốn nạn. Nó mang con gái của mẹ đi đâu rồi? Bà Khánh khóc lóc rồi quỳ xuống ôm chân Kiều. Kiều ơi, con tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ sai rồi. Giờ ông trời đang trừng phạt mẹ. Mẹ phải làm sao để con Ngọc nó trở về với mẹ đây? Hay mẹ đi chết đi, để con Ngọc nó trở về. Vừa nói, bà Khánh vừa đứng dậy, lao ra giữa đường. Kiều không kịp cản bà Khánh, đứng ở giữa đường nhắm mắt lại. Đằng trước đó có vài cái xe đang chạy tới. Kiều vội vàng chạy lại, lôi bà ta vào. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ quẩn như thế. Mẹ đi theo con nào, mình đi lên về hè đi mẹ. Không, không, con để mẹ đi chết đi. Mẹ không muốn sống nữa đâu, con hãy để mẹ chết đi. Phải vất vả lắm, Kiều mới lôi được bà Khánh lên về hè. Kiều gọi điện cho Tuấn để đón bà Khánh về. Cảm ơn em đã giúp mẹ anh. Số tiền mẹ anh lấy của em, anh sẽ thu xếp trả sớm cho em. Kiều khẽ thở dài. Anh cứ lo cho mẹ anh đi, còn tìm cái Ngọc nữa. Chuyện tiền nong thì tính sau đi. Tuấn vừa đưa mẹ về nhà thì Linh đã tỏ thái độ tức giận. Lại đón con mụ già đó về làm gì không biết, ngứa hết cả mắt. Đưa mẹ về phòng xong, Tuấn về nói chuyện với Linh. Nhà đang có chuyện nên anh đưa mẹ về đây để tiện chăm sóc. Linh trợn mắt lên quát. Đã bỏ đi ra thuê nhà rồi, giờ lại về đây là sao? À, lúc hoạn nạn mới biết đường về tìm con này sao? Em đừng nói nữa. Mẹ anh đang rất buồn về chuyện cái Ngọc mất tích. Em để mẹ anh yên được đi. Cái loại tham ăn lười biếng, vô tích sự như con Ngọc thì bị lừa là phải thôi. Giờ thì biết trách ai, nhục nhã chưa? Tuấn tức quá tát Linh một cái búp. Cô im đi. Giờ đến lúc nào rồi mà cô còn mờ mồm ra nói được như vậy sao? Tôi không ngờ cô lại khốn nạn đến như vậy. Linh gào lên xông vào cào cấu Tuấn. Anh dám thắt tôi sao? Anh ăn phải cái gì mà to gan vậy? Anh cút ngay. Anh và mẹ anh cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tuấn ngồi bất động để Linh đánh chán chê. Cô ta mở tủ lấy quần áo của Tuấn, ném vào mặt Tuấn. Cô ta vẫn còn gào ầm ĩ lên. Cút ngay, cầm lấy quần áo và cút đi. Tôi không cần cái loại người như anh nữa. Thầy Linh đang nóng giận, nên Tuấn vơ vội đóng quần áo về phòng mẹ đóng cửa lại. Bà Khánh khóc. Cô ta đuổi mẹ con mình đi, có phải không con? Mẹ sẽ đi, còn con ở lại xin lỗi cô ta đi. Không, con không để mẹ đi đâu. Có đi thì mẹ con mình cùng đi. Tuấn sang nói thẳng với Linh. Nếu cô vẫn quyết định không thay đổi như vậy, thì chúng ta đừng ai nấy đi. Sau khi thu xếp yên thỏa cho mẹ, tôi sẽ đến để giải quyết tài sản với cô. Linh tròn xoe mắt. Tài sản nào? Tài sản, lúc tôi bán công ty của tôi để gia nhập với ba cô. Linh nghe vậy thì cười nhạo. À, gần 1 tỷ đó hả? Nhưng mẹ và em gái anh đã ăn tiêu hết số tiền đó rồi, anh ạ. Tuấn không tin nổi. Chân anh run run đứng không vững. Anh dựa vào cánh cửa. Cô nói dối. Mới 1 năm, làm sao mà mẹ tôi tiêu tiền đến như vậy chứ? Linh giờ quyền và những hóa đơn thanh toán ra, cô đã chi trả cho bà Ngọc và Khánh trước đó. Những lần bà Khánh xin tiền, cộng lại số tiền đã quá mà số tiền Tuấn góp vào công ty. Tuấn trơ ra như đá. Thế là trắng tay rồi. Thế là hết thật rồi. Trong người anh giờ không còn một xu. Anh phải làm sao để lo cho mẹ và tìm em gái nữa đây? Tuấn vã mồ hôi hột. Anh không biết phải làm sao cả. Tuấn cắn răng xin lỗi Linh, nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý, vì cô ta mới quen được một bạn sinh viên cao ráo đẹp trai, nhìn như mỹ nam Hàn Quốc, nên cô ta quyết định bỏ Tuấn. Không còn cách nào để Linh thay đổi, nên Tuấn cùng mẹ xách ba lô quần áo, rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Vừa đi Tuấn vừa khóc, lần đầu tiên trong đời anh khóc vì ân hận. Không có chỗ nào để đi, mẹ con Tuấn tìm đến Kiều. Em cho anh và mẹ ở nhờ mấy hôm có được không? Sợ bọn anh không còn chỗ nào đi cả. Mai anh đi tìm việc làm, có tiền anh sẽ dọn đi ngay. Sau vụ bà Khánh lấy tiền, Kiều thấy sợ, cô lắc đầu. Tuấn hiểu Kiều đang nghĩ gì. Anh đảm bảo sẽ không có ảnh hưởng gì tới em đâu. Nếu giờ em không giúp anh, thì mẹ con anh thật sự không biết phải đi đâu nữa. Bà Khánh lại khóc, Kiều mềm lòng. Thôi được rồi, vào nhà đi rồi nói. Kiều bảo dì Hoan nấu cơm cho bà Khánh và Tuấn ăn. Lúc nào cô cũng tốt bụng và thương người như vậy. Vũ biết tin Tuấn tới nhà Kiều. Vũ ken lồng ken lộn lên, anh cũng dọn quần áo đến nhà Kiều ở. Anh tới đây làm gì? Anh mau về nhà anh đi. Anh không về. Anh ta ở đây được mà anh không ở được à? Kiều giải thích mãi cho Vũ mà Vũ không nghe. Chẳng còn cách nào khác, Kiều cũng đành để Vũ ở lại. Vũ cứ canh chừng lúc Tuấn đến, rồi Tuấn đi làm. Vũ mới tới công ty. Tuấn xin làm việc ở công ty xây dựng, công việc nặng nhọc vất vả, mới kiếm được mấy đồng tiền ít ỏi, Tuấn mới thấm thía. Anh mới cảm thấy ân hận vì đã đánh đổi hạnh phúc của mình để chạy theo những thứ hư ảo. Bây giờ thì ân hận đã quá muộn màng. Một tháng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì của Ngọc. Bà Khánh càng ngày, ngày nào cũng khóc hết cả nước mắt mà Ngọc vẫn chưa trở về. Hàng ngày, bà phụ dì Hoa dọn dẹp cơm nước, bà đã thay đổi rất nhiều. Vũ khó chịu và nói với Tuấn. Anh, mau đưa mẹ anh đi sống nơi khác đi. Đừng ở đây làm phiền người yêu tôi nữa. Vũ thấy Tuấn ở nhà Kiều thì khó chịu suốt ngày gây sự với Tuấn. Tôi ở đây, tới lúc lĩnh lương rồi tôi dọn ra ngoài, anh đừng lo. Vũ nghe thấy vậy thì quát lên. Dọn luôn, càng nhanh càng tốt, cần tiền thì tôi cho. Không, tôi không muốn liên lụy tới ai nữa. Một tuần nữa tôi sẽ dọn đi. Sao anh lì thế nhỉ? Tôi bảo dọn luôn mà. Hai người to tiếng quá, Kiều liền quát Vũ và Tuấn. Hai người có im mồm cho cô Bin nó ngủ không hả? Vũ nhìn Tuấn với ánh mắt đe dọa. Tất cả là do anh. Sao anh không nhận ra điều đó nhỉ? Tuấn buồn bã. Cho tôi ở thêm một tuần nữa, rồi tôi sẽ dọn đi. Tin tôi đi. Anh cứ dọn đi luôn đi, tôi sẽ cho anh tiền. Kiều bảo Vũ. Thôi, họ đang gặp chuyện mà. Mình cứ để họ ở đây thêm một tuần nữa. Đừng làm khó người ta nữa anh. Vũ tỏ vẻ khó chịu. Sao em lại nhân từ với họ như thế? Em không nhớ những gì mà họ đã gây ra cho em sao? Kiều nghe thấy vậy thì liền cười nhẹ. Thì đây, bây giờ họ đang trả giá đấy. Nhưng những gì em đã phải chịu cũng đâu kém gì họ đâu. Kiều nhìn Vũ âu yếm. Nhưng em có anh, đó là điều tuyệt vời nhất rồi. Vũ ôm chầm lấy Kiều. Anh chờ em nói câu này mãi mà. Anh yêu em. Rồi Vũ quay sang lườm mắt với Tuấn. Anh đã nghe rõ chưa? Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Hy vọng anh biết thân phận của mình. Tuấn khẽ gật đầu. Tôi hiểu mà. Vì đường cùng rồi nên tôi mới tới đây thôi. Chứ tôi thề là không có ý định gì đâu. Anh đừng lo. Vũ nghe thấy vậy thì cũng động viên Tuấn. Anh và mẹ anh đừng lo. Tôi sẽ tìm anh gái anh về. Nếu ra nước ngoài thì còn khó. Chứ nếu ở trong nước thì tôi còn lo được. Bà Khánh đang dọn dẹp trong bếp chạy ra. Có thật là cậu tìm được con gái tôi không cậu? Tôi có nghe lầm không? Tôi nói thật mà. Hai người cứ yên tâm đi. Hy vọng từ nay hai người sẽ sống tốt. Những gì đã qua là một bài học đắt giá cho hai người. Đừng có quên. Bà Khánh cảm ơn Vũ rối rít. Bà khóc. Những giọt nước mắt ân hận. Mới hơn một tháng mà bà đã gầy đi mấy kg thịt. Bây giờ nhìn bà rất gầy và xanh xao. Bố mẹ Vũ không thấy Vũ về nhà, liền tìm đến nhà Kiều. Vừa nhìn thấy Kiều, mẹ Vũ đã chửi xối xả. Tôi thật thất vọng về cô. Cô đã hứa với tôi thế nào? Vậy mà cô không làm được. Vậy mà tôi còn tưởng cô là người biết suy nghĩ chứ. Cháu xin lỗi bác. Cô im ngay. Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, có đúng không? Cháu xin lỗi bác ạ. Thôi, cô đừng có nước mắt cá sấu nữa. Cô dụ dỗ con trai tôi để nó ở đây với cô. Cô đúng là con hồ ly tinh. Bây giờ lại còn khóc lóc sao? Mẹ Vũ tiếp tục chửi. Nếu cô không chấm dứt với con trai tôi, để nó về nhà thì cô đừng trách tôi. Bà Khánh đang ở trong bếp, thấy mẹ Vũ chửi Kiều quá nhiều nên đi ra nói. Chào bà có thể nói chuyện với tôi một lát có được không? Mẹ Vũ trợn tròn mắt lên. Bà là ai? Bà muốn nói chuyện gì? Mẹ Khánh bảo Kiều. Con ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với bà ấy. Bà nói đi, tôi đang còn bận nhiều việc, thế bà là ai? Mẹ Vũ hỏi. Tôi là mẹ chồng cũ của nó. Mẹ Vũ nghe thấy vậy thì tròn mắt. Ồ, thì ra... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net